Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3841, tứ đại thế lực, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Du cũng đành chịu, bất quá hắn giao Kim Đường cho Phạm Thống cũng vô cùng yên tâm. Có Phạm Thống, ai cũng đừng mong chiếm được chút tiện nghi nào của Kim Đường. Diện tích của vô minh thế giới cũng không nhỏ, Thiên Thủy Môn còn quản lý không ít thế giới nhỏ, nếu Phi Linh Môn muốn tiếp nhận không có thời gian một năm, nửa năm thì khó có thể làm được. Sợ rằng ngay cả một năm, nửa năm cũng còn chưa đủ. Bởi vậy Lục Thiếu Du nhắn nhủ với mọi người một phen, nếu như gặp gỡ phiền phức thì cũng có thể đi tìm Hướng Gia Bảo hỗ trợ, nếu như gặp phiền phức lớn thì trở lại thị hoang thế giới. 3 ngày sau phải tiến vào trong vô sắc thế giới, mấy ngày này Lục Thiếu Du cũng không định tu luyện, tu vi kẹt ở bán đạo cảnh, cho dù tu luyện cũng không có hiệu quả quá lớn. Thứ hắn thiếu hiệu tại chính là một cơ hội, nếu như có cơ hội, đột phá chỉ là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Bởi vậy mấy ngày nay Lục Thiếu Du cùng với đám người Lục Thiếu Du, Kim Viên, Thái A dạo chơi khắp nơi trong vô minh thế giới. Mà bên cạnh là Hướng Tiền Trùng và Tôn Oánh Oánh, lúc này đại biểu của vô minh thế giới cũng chính là 5 người. Người quen thuộc nhất với vô minh thế giới chính là Hướng Tiền Trùng, hắn mang theo 4 người đi tới không ít nơi thú vị, khiến cho 4 người hào hứng bừng bừng. Tới ngày thứ 3 Hướng Vấn Thiên cũng tới Phi Linh Môn, đem 50 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm tiền vốn giao cho âm quỷ, đồng thời tăng thêm 500 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm, đây chính là số tinh thạch tối đa mà Hướng Gia Bảo có thể vận dụng được. Cũng là tượng trưng cho 1% của 5 vạn vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, Hướng Gia Bảo lần này quả thực không lấy ra được số tiền lớn như thế. Trưởng môn đã có lời, âm quỷ và Phạm Thống đương nhiên không dám thu. Thế nhưng Hướng Vấn Thiên lại kiên trì để lại, lần nữa tỏ vẻ áy náy rồi mới rời đi. Chuyện này khiến cho hào cảm của đám người Phạm Thống, âm quỷ đối với Hướng Vấn Thiên tăng lên nhiều. Sau khi Lục Thiếu Du biết được chuyện này cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nói thêm gì mà chỉ nói với âm quỷ, Phạm Thống vài câu. Hướng Gia Bảo đáng tin, sau này có thể yên tâm hợp tác với Hướng Gia Bảo. Sáng sớm ngày thứ 4, Lục Thiếu Du, Kim Viên, Tôn Oánh Oánh, Hướng Tiền Trùng, Thái A. 5 người tạm biệt mọi người rời khỏi vô minh thế giới tiến về vô sắc thế giới. Lần này người mang đám người Lục Thiếu Du đi tới vô sắc thế giới chính là mấy người có tu vi thông thiên cảnh của Hướng Gia Bảo cùng với một trưởng lão có tu vi đại đạo cảnh trung giai. Đầu lĩnh chính là Linh Động Công Tử Hướng Hầu Minh, Thiên Thủy Môn bị diệt, đường hầm thế giới trong vô minh thế giới cũng được mở ra. Trong vô minh thế giới cũng có đường hầm không gian trực tiếp đi tới vô sắc thế giới. Trên đường đi, 3 người Lục Thiếu Du, Kim Viên, Thái A từ trong miệng Hướng Hầu Minh mà biết được không ít chuyện về vô sắc thế giới. Ngược lại Tôn Oánh Oánh và Hướng Tiền Trùng những năm này luôn ở trong vô sắc thế giới cho nên vô cùng quen thuộc với vô sắc thế giới. Vô sắc thế giới chính là trung thiên thế giới trực tiếp được diễn sinh ra từ thượng thanh thế giới, năng lượng thiên địa so với tiểu thế giới còn nồng đậm hơn nhiều. Năng lượng trong tiểu thế giới chỉ có thể chèo chống đột phá tới thông thiên cảnh cao giai mà thôi. Mà trung thiên thế giới lại có thể giúp cho tu. Góc truyện audio.com, luyện giả đột phá tới tuyên cổ cảnh. Diện tích của trung thiên thế giới so với tiểu thiên thế giới còn lớn hơn nhiều. Diện tích bao la vô cùng, cũng càng thêm phồn hoa. Có hàng tỷ sinh linh ở trong đó. Cường giả như mây, không giống như là tiểu thiên thế giới, người có tu vi thông thiên cảnh cũng ít. Lần này tới đó nên chú ý tới người của 4 đại thế lực lớn, thế hệ trẻ tuổi của 4 thế lực lớn này đều bất phàm. Trong đường hầm không gian, Hướng Hầu Minh nói với Lục Thiếu Du. 4 thế lực lớn, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo, thế lực được gọi là thế lực lớn sợ rằng đều có chút bối cảnh. Tôn Oánh Oánh đã sớm không nhịn được mà nói. 4 thế lực lớn này ta biết rõ chính là Hoàng gia, Tiết gia, Kỳ Phong Thương Hội và Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Hướng Tiền Trùng cũng nói tiếp. 4 thế lực lớn này chính là 4 thế lực mạnh nhất trong vô sắc trung thiên thế giới, mỗi một thế lực đều có được không ít tiểu thiên thế giới, cường giả trong tộc vô số. Người trẻ tuổi cũng rất ngang ngược càn rỡ, từ trước tới nay đều không đặt người khác vào trong mắt. Người trẻ tuổi của 4 thế lực lớn này có không ít người là bán hỗn độn, không ít người có thiên phú bất phàm. Hoàng gia, Tiết gia, Kỳ Phong Thương Hội, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Còn có Kỳ Phong Thương Hội sao? 4 thế lực lớn này Lục Thiếu Du vừa mới nghe tới Kỳ Phong Thương Hội lập tức biến sắc. Lúc trước Thổ Phong và Liệt Thổ bị Lục Thiếu Du đánh chết chính là người của Kỳ Phong Thương Hội này. Chẳng lẽ là oan gia ngõ hẹp sao? Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, không biết Kỳ Phong Thương Hội có biết được thân phận của hắn hay không? Nếu như biết rõ sợ rằng sẽ không bỏ qua cho hắn, khi đó sẽ vô cùng phiền phức. Mà dường như thân phận của hắn hiện tại muốn lừa gạt cũng khó có thể làm được. Người trẻ tuổi của 4 thế lực lớn rất ma sao? Ta cũng muốn nhìn xem một chút. Kim Viên trà sát tay mình, luận thực lực hiện tại hắn cũng có thể tự phụ một chút. Kim Viên đại ca, không thể chủ quan, khảo nghiệm trong Chấn Thế Tháp chính là thực lực của bản thân. Lục Thiếu Du nói với Kim Viên có linh khí áo nghĩa tăng thêm bản thể Hoàng Kim Long Viên cùng với tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, gặp phải người có tu vi đại đạo cảnh sơ giai cũng có thể chống lại. Nhưng mà khảo nghiệm trong Chấn Thế Tháp lại là thực lực của bản thân. Tác dụng mà linh khí áo nghĩa phát huy ra không phải quá lớn. Nghe vậy Hướng Hầu Minh lập tức nói với Lục Thiếu Du. Cũng không hẳn là như vậy, trong Chấn Thế Tháp mỗi một tầng đều có không gian cực lớn. Mỗi một tầng đều có nguy hiểm, kể cả ảo cảnh cũng có. Dựa theo quy tắc tất cả những người dự thi xảy ra chuyện gì trong Chấn Thế Tháp cũng không có ai quản. Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới muốn chọn ra 10 thanh niên đồng lứa cho nên tuyệt đối không chỉ dựa vào người có thực lực cường hãn, thủ đoạn cũng quan trọng giống như thực lực bản thân vậy, tiểu huynh đệ hiểu chưa? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi. Nói cũng đúng, động thủ trong Chấn Thế Tháp cũng không có ai quản, sinh tử trong Chấn Thế Tháp là do số mệnh, đúng không? Hướng Hầu Minh gật đầu nói, đúng vậy, chung quy nên cẩn thận một chút, có một ít người tham gia vạn thế đối quyết biết rõ mình không có hy vọng trở thành 10 người cuối cùng cho nên vô cùng thích giết người đoạt bảo trong Chấn Thế Tháp, chuyện này cũng. Góc chuyện audio.com, rất bình thường, hắc hắc loại quy tắc này ta thích, Lục Thiếu Du cười hắc hắc nói, loại quy tắc này thích hợp với hắn nhất. Cách chương.